lẽ nào cậu phải nói với Tiếu Văn Nguyệt cậu là ân nhân của Ngô Quảng Phú, là chủ tịch đằng sau tập đoàn Thiên Phong, và lại còn đánh chết hai ông Đường Môn, Đường Đôn Nhỏ chỉ với một quyền ở Lư Sơn, trở thành Diệp tiên sinh chấn động Tỉnh Xuyên. Hơn nữa, cho dù cậu có kể những chuyện này cho Tiếu Văn Nguyệt nghe, Tiếu Văn Nguyệt có thể tin được sao? Chuyện này cũng giống như một người ở bên cạnh mình, tuy không tính là hiểu thấu, nhưng ít ra cũng đã quen biết được một thời gian. Đột nhiên nói với mình, người đó là tỷ phú, vậy có tin được không? Tiểu Văn Nguyệt đứng lên, bước từ từ đến cửa, ánh mắt trở nên trong trẻo lạnh lùng, mang theo chút thất vọng. Diệp Thiên, tôi đúng thật chẳng là gì của anh, anh cũng không cần phải giải thích với tôi. Nhưng anh từng cứu tôi hai lần, tôi cảm thấy phải nhắc nhở anh, đừng đi cùng với mấy người như Ngô Quảng Phú và Viên Phong, cũng đừng làm những chuyện phi pháp cho bọn họ. Anh có tài đánh đàn ở trình độ bậc thầy, sau này cho dù anh đi con đường âm nhạc, chắc chắn sẽ có được thành tựu không nhỏ. Không thì cũng có thể trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Vì sao phải hạ thấp bản thân, chạy việc cho những ông trùm thế giới ngầm như Ngô Quảng Phú chứ? Bọn họ đúng là rất oai phong, làm trùm một phương, nhưng thật sự đến được trình độ như bọn họ, một thành phố cũng chỉ có được vài người hiếm hoi. Anh làm việc cho bọn họ cũng chỉ là con tốt thí trong tay họ mà thôi. Tiểu Văn Nguyệt vừa đi vừa nói, bây giờ bọn họ có thể hứa hẹn lợi ích với anh. Thậm chí Ngô Quảng Phú có thể cho anh sống ở căn biệt thự này. Nhưng có một ngày, anh không còn giá trị lợi dụng, ông ta có thể vứt bỏ anh không hề do dự. Anh thậm chí còn không có sức tự bảo vệ mình. Loại người như Ngô Quảng Phú đều tàn nhẫn, tham lam, anh có thể so sánh được sao? Tiểu Văn Nguyệt đã đi đến cửa, bỗng quay đầu lại, ánh mắt có vẻ buồn bã. Diệp Thiên, bất kể là từ phương diện nào, tôi đều không mong muốn anh sẽ tiếp xúc với loại người như Ngô Quảng Phú. Đi con đường của bọn họ, nếu không thể trở thành trùm một phương thì cuối cùng chỉ có thể chờ chết. Mặc dù anh có bản lĩnh nhưng lại không hề có điều kiện xuất thân, anh cho rằng anh có thể đến được trình độ đó sao? Diệp Thiên nghe vậy chỉ khẽ bật cười, không giải thích câu nào. Cậu hiểu Tiêu Văn Nguyệt xem cậu như kẻ chạy việc cho Ngô Quảng Phú, nhưng Diệp Lăng Thiên cậu làm việc cần gì phải cho một cô gái không liên quan đến cậu biết chứ? Tiêu Văn Nguyệt thấy Diệp Thiên phản ứng như vậy, trong lòng buồn bã, cuối cùng quay đầu rời đi. Diệp Thiên, tôi không hy vọng anh bước lên con đường không có lối về, anh hãy sống cho tốt. Cô ta nói xong đi cùng Lý Tinh Tinh rời khỏi biệt thự số 1. Trở về nhà, Tiêu Văn Nguyệt ôm đầu gối dựa vào đầu giường, trong lòng không rõ cảm xúc là gì. Diệp Thiên vào ở trong biệt thự số 1 không khiến cô ta thấy vui mừng, cũng không khiến cô ta coi trọng Diệp Thiên thêm chút nào. Ngược lại khiến cô ta thấy phản cảm. Diệp Thiên biến mất hơn một tháng, khi trở về đột nhiên vào ở trong căn biệt thự số 1 thuộc Thiên Đường Vạn Giang. Theo cô ta đoán, Diệp Thiên là một học sinh trung học không có quyền thế, không có điều kiện tài chính mà có thể vào ở trong biệt thự số 1. Chắc chắn trong hơn một tháng này cậu đã giúp Ngô Quảng Phú làm nhiều chuyện xấu xa. Những ông trùm thế giới ngầm như Ngô Quảng Phú cần nhất là bản lĩnh của Diệp Thiên, mà biệt thự số 1 cũng là thủ đoạn để Ngô Quảng Phú lôi kéo Diệp Thiên. Một ngày nào đó Diệp Thiên bị tàn phế, không còn giá trị lợi dụng, thì sẽ trở thành con tốt thí, con cờ bị vứt bỏ của Ngô Quảng Phú, không còn tình nghĩa gì nữa. Điều này khiến cô ta cảm thấy đau lòng, cũng cảm thấy vô cùng thất vọng. Cuối cùng Diệp Thiên lại đi con đường mà cô ta không chấp nhận được. Những ông trùm của một thành phố như Ngô Quảng Phú, Tự Uyên Đình đương nhiên khiến cô ta kính nể, tôn sùng, ngưỡng vọng. Nhưng tay sai đầu đường gió chợ thì lại khác, đó hoàn toàn là hai tầng lớp khác nhau, không thể so sánh. Cô ta không ngờ Diệp Thiên kiêu ngạo như vậy mà lại trở thành tay sai cho người khác. Tiểu Văn Nguyệt ơi là Tiểu Văn Nguyệt, sao mày lại thích anh ta, chỉ vì anh ta cứu mày hai lần sao? Cô ta tự giễu lắc đầu, nước mắt lăn xuống gò má. Cô ta lấy tờ giấy da bò từ trong ngăn kéo ra, đây là thứ Diệp Thiên đã để lại vào lần đầu tiên đến nhà cô ta. Sau ngày hôm đó, cô ta đã làm sạch tờ giấy, cất giữ nó trong ngăn kéo đến bây giờ. Nhưng lúc này cô ta không muốn giữ lại thứ gì của Diệp Thiên nữa. Diệp Thiên, sau ngày hôm nay, tôi và anh sẽ thật sự trở thành người dưng. Cô ta nhỏ giọng nỉ non quẹt diễm đốt, tờ giấy nhanh chóng cháy rụi, hóa thành tro trong phòng cô ta. Cô ta thổi bay tro tàn ra ngoài cửa sổ, tro tàn theo gió bay đi, dường như đại diện cho tình cảm của cô ta đối với Diệp Thiên cũng tan biến theo đó. Cô ta đâu ngờ trong tương lai không xa, cô ta sẽ hối hận cả đời vì quyết định tối hôm nay. Sáng sớm thứ hai, Diệp Thiên quay trở lại trường học sau một tháng hơn. Cậu đã nghe được từ chỗ công ty giải trí Thiên Phú rằng Cố Gia Lệ bắt đầu ghi âm album mới. Sau này cũng có công ty giải trí Thiên Phú bảo vệ cho cô. Cậu không cần lo lắng quá nhiều về chuyện của Cố Gia Lệ nữa. Lý do cậu trở về trường chỉ bởi vì một lời hứa rằng sẽ thi vào đại học thủ đô. À, Diệp Thiên, trời ơi, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Khi Diệp Thiên xuất hiện ở lớp học, các bạn học đều nhào nhào cả lên. Bành Lượng nhớ nhung Diệp Thiên đã lâu thì lao vọt tới đầy kích động. Lần trước Diệp Thiên đàn bài ước mơ thuở ngây thơ trong buổi tiệc, làm cho mọi người kinh ngạc, chinh phục toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường. Sau đó biến mất hơn một tháng. Trong một tháng này, danh tiếng của cậu không hề giảm bớt mà ngược lại còn càng ngày càng tăng cao. Nhiều học sinh mới chuyển trường đến đều rất muốn làm quen với đàn anh đã có màn biểu diễn tuyệt vời này. Chuyện này là sao? Diệp Thiên tò mò nhìn những bức thư được nhét đầy trong hộp tủ của mình. Số thư này đủ mọi màu sắc, còn xịn nước hoa. Ở ngoài dán lại băng tem hình trái tim, khiến cậu khó hiểu vô cùng. Còn chuyện gì được chứ? Bành Lượng ngưỡng mộ nói. Từ hôm đó cậu đã nổi tiếng khắp trường, bây giờ được công nhận là nam sinh xuất sắc nhất trường Tam Trung chúng ta. Đây đều là thư tình của các bạn nữ yêu thích gửi cho cậu. Diệp Thiên nghe vậy thì bật cười, bất lực lắc đầu, không hề hứng thú với chuyện này. Vứt đi giúp tôi, nếu cậu thích thì cũng có thể xé ra đọc. Cậu đặt hết số thư tình đó lên bàn Bành Lượng, dựa vào ghế. Hơn một tháng cậu không ngồi ở đây, bây giờ quay trở lại cũng có chút cảm động. Đúng rồi Diệp Thiên, Bành Lượng lại hỏi. Hoa khôi Cổ Gia Lệ của chúng ta đi làm ngôi sao rồi, cậu biết chuyện này không? Ừ. Diệp Thiên chỉ gật đầu nhẹ, không có phản ứng gì quá lớn. Từ ngày chia tay ở Thủy Thượng Nhân Gian, Cố Gia Lệ chỉ là con gái của người quen cũ trong lòng cậu mà thôi, không còn gì khác nữa. Bành Lượng và Diệp Thiên trò chuyện thêm một lúc thì giáo viên chủ nhiệm vào lớp. Hôm nay tôi có chuyện cần thông báo với các em. Khối lớp 12 của trường sẽ có một đợt điều chỉnh lớn, căn cứ theo thành tích thi của tháng trước lập nên một lớp chọn, tổng cộng 50 người. Lớp này sẽ do thầy Tử Uy, trưởng bộ môn toán làm chủ nhiệm lớp. Sau đây, những em được tôi đọc tên sẽ đến phòng học lớp 12A1 báo danh. Về sau đó sẽ là lớp chọn của khối 12. Giáo viên chủ nhiệm dứt lời, cả lớp trở nên xôn xao. Chuyện này là sao? Chia lớp sao? Không phải chứ, chỉ còn mấy tháng nữa là thi đại học, sao còn chia lớp chứ? Quá đột ngột, chẳng ai chuẩn bị cả. Các học sinh đều phàn nàn, nhưng đây là quyết định của trường, bọn họ không có cách nào thay đổi. Toi rồi, Bành Lượng vỗ trán. Diệp Thiên, lần này thi tháng tôi phát huy hơn mức bình thường, được xếp thứ 46 toàn khối. Nếu lớp chọn chọn theo thành tích thì chẳng phải tôi sẽ vào lớp đó, không được chung lớp với cậu nữa sao? Bành Lượng không cam tâm. Diệp Thiên biến mất hơn một tháng, không tham gia thi tháng, đương nhiên không có tư cách vào lớp chọn. Còn thành tích của cậu ta gần như đã được vào lớp chọn, thế thì đồng nghĩa không thể tán dóc với Diệp Thiên hàng ngày rồi. Chẳng có gì đáng ngại, liên lạc bằng điện thoại là được. Diệp Thiên xua tay, cậu cảm thấy chẳng sao cả, học lớp nào hay giáo viên nào dạy, đối với cậu mà nói chẳng ảnh hưởng gì. Bành Lượng không vui cho lắm, chủ nhiệm lớp đã bắt đầu đọc tên, người đầu tiên được dướng tên là Âu Hạo Thần. Âu Hạo Thần ưỡn ngực bước lên, đeo cặp sách đi khỏi lớp học, vô cùng phấn khởi. Lần thi tháng này, cậu ta đã thi được 706 điểm, đứng nhất toàn trường. Có thể nói chỉ cần cậu ta giữ vững như vậy, đạt được thành tích đứng đầu thành phố, được tuyển thẳng vào Đại học Hoa Thanh hay Đại học Thủ Đô, hoàn toàn không thành vấn đề. Bao nhiêu trường học nổi tiếng tùy cậu ta lựa chọn. Giáo viên chủ nhiệm lại đọc tên vài bạn có thành tích thi tháng đầu. Nằm trong top đầu, sau đó đọc đến tên Đỗ Dài Dài, sau đó lại đọc tiếp tên chính một người nữa thì đến Bành Lượng. Bành Lượng thở dài, thành tích của cậu ta quả thật không tồi, xếp vào top 50 toàn trường là đích đáng. Nhưng một khi vào lớp chọn thì trong số 50 học sinh giỏi đứng đầu toàn trường ấy, cậu ta chỉ xếp chót. Cảm giác đó không dễ chịu gì. Hơn nữa quan trọng nhất là không thể học chung với Diệp Thiên, người để nói chuyện cũng ít đi. Đừng thở dài nữa, mau đi đi. Diệp Thiên vỗ vỗ cậu ta. Bành Lượng chỉ đành rũ bước ra khỏi cửa. Các bạn trong lớp vốn tưởng rằng đọc tên đến đây là hết rồi, dù sao Bành Lượng cũng đứng thứ 46. Những bạn khác trong lớp xếp sau cậu ta thì đã không nằm trong top 50 nữa, không có tư cách vào lớp chọn. Nào ngờ giáo viên chủ nhiệm lại đọc thêm một cái tên, Diệp Thiên.

Ngay cả niềm kiêu hãnh nhất của cậu ta là tán thủ cũng bị karate đánh bại. Diệp Thiên lại một mình đánh ngã hết cả đội karate. Vậy chẳng phải chứng minh với cả trường rằng cậu ta thua kém Diệp Thiên rất nhiều hay sao? Còn ở buổi tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường, Diệp Thiên đàn một bản nhạc khiến mọi người trầm trồ, hoàn toàn cướp mất danh hiệu nam sinh được yêu thích nhất của cậu ta, đúng là kẻ thù chuyển kiếp. Vốn dĩ hơn tháng này, Diệp Thiên không xuất hiện. Cậu ta đã quên đi người khiến cậu ta có cảm giác thất bại nhiều lần này. Nhưng bây giờ Diệp Thiên không những đã quay lại mà còn chia đến cùng một lớp với cậu ta. Cậu ta không thể nào chịu được nữa. Trên những phương diện khác, có lẽ cậu ta không bằng Diệp Thiên. Nhưng với tư cách là học sinh giỏi toàn diện liên tục đứng đầu khối của trường Tam Trung, cậu ta nhất quyết không cho phép Diệp Thiên học cùng lớp chọn với cậu ta. Sau khi cậu ta lên tiếng, vài học sinh khác đặt việc học lên hàng đầu cũng hưởng ứng. Bọn họ đều cho rằng Diệp Thiên không có tư cách học ở lớp chọn cùng với bọn họ. Bành Lượng nhíu mày, muốn nói gì đó, nhưng Tử Uy ở trên bục giảng đã lên tiếng. Những gì các em nói, tôi thừa nhận. Tử Uy gật đầu nói, tháng trước, bạn Diệp Thiên của lớp chúng ta không tham gia thi. Theo quy tắc tuyển chọn lớp chọn thì em ấy không thể vào lớp này. Nhưng để em ấy vào lớp chọn là quyết định của tôi. Nghe vậy học sinh trong lớp đều sửng sốt. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh cũng cảm thấy khó hiểu vô cùng. Bọn họ không ngờ thầy từ trường bộ môn toán mang tiếng ác quỷ này lại giúp cho Diệp Thiên. Các em có thể nghĩ rằng tôi thiên vị, cũng có thể nói tôi không công bằng. Nhưng tôi cho Diệp Thiên vào lớp này là vì năng lực môn toán của em ấy. Một người có thể nghiên cứu toán học thấu đáo như vậy, tôi tin rằng những môn khác cũng không yếu. Tự Ủy đứng thẳng người, nói to hơn. Tôi nói rõ với các em tại đây, vài ngày nữa sẽ đến kỳ kiểm tra tháng này. Nếu đến lúc đó Diệp Thiên không lọt vào trong top 50 thì tôi sẽ để em ấy rời khỏi lớp chọn. Học sinh trong lớp nghe Tử Uy nói vậy cũng không dây dưa vấn đề này nữa. Dù sao chưa tới 3 ngày nữa sẽ thi tháng, một tuần sau là có thành tích. Đến lúc đó Diệp Thiên không lọt vào top 50 đương nhiên sẽ phải rời khỏi lớp chọn. Âu Hạo Thần liếc nhìn Diệp Thiên không lên tiếng. Theo cậu ta thấy mặc dù Diệp Thiên có năng lực đặc biệt ở môn toán, nhưng nếu nhiều môn cộng lại, muốn lọt vào top 50 là cực kỳ khó. Một tuần sau cho dù Tử Uy không để Diệp Thiên rời khỏi lớp, Diệp Thiên cũng không còn mặt mũi ở lại đây. Diệp Thiên, bọn họ rõ ràng không muốn cậu ở lại lớp này. Bành Lượng vô cùng tức giận, rõ ràng hơn nửa lớp đều đang nhắm vào Diệp Thiên. Nhưng học sinh chỉ biết đến thành tích này, hoàn toàn không coi trọng Diệp Thiên, không muốn học cùng lớp với cậu. Không sao. Diệp Thiên vỗ vai cậu ta đột nhiên lên tiếng. Thầy Từ, xin đợi một lát, em cũng có chuyện muốn nói. Mọi người đều nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên nhìn thẳng vào Âu Hạo Thần. Mặc dù tôi không biết vì sao cậu lại nhắm vào tôi, nhưng nếu cậu đã muốn tôi rời khỏi lớp chọn thì tôi cũng chơi lớn với cậu một lần, chúng ta đánh cược không? Trước mặt những học sinh xuất sắc toàn trường, Âu Hạo Thần nhíu mày, đầu chịu lùi bước, lập tức hỏi, cược thế nào? Diệp Thiên nhún vai chỉ vào bàn học. Nghe nói cậu luôn giữ vững danh hiệu đứng đầu khối lớp 12 trường Tam Trung phải không? Mỗi lần kiểm tra hàng tháng đều đứng nhất khối, vậy lần này tôi sẽ cược thành tích với cậu. Cuộc thi tháng này tôi và cậu sẽ so điểm số. Điểm số của tôi thấp hơn cậu thì tôi sẽ tự động rời đi. Nhưng nếu điểm của cậu thấp hơn tôi, vậy thì xin lỗi, người đi sẽ là cậu. Thế nào, cậu dám cược không? Ánh mắt Diệp Thiên sáng ngời. Mặc dù trước này cậu không muốn chấp nhặt với hạng người tầm thường này, nhưng Âu Hạo Thần lại vô duyên vô cớ chọc vào cậu, vậy thì cậu cũng không thể nể nang gì nữa. Âu Hạo Thần đã muốn chơi thì cậu cũng không ngại chơi cùng cậu ta một lần. So thành tích à? Âu Hạo Thần như nghe được chuyện gì buồn cười, duy chút nữa đã cười thành tiếng. Nếu Diệp Thiên so võ thuật hay tài nghệ với cậu ta tất nhiên sẽ không thắng nổi. Nhưng Diệp Thiên lại so thành tích, nên biết rằng những học sinh giỏi ngồi đây ai cũng thua kém cậu ta. Cậu ta giữ vững vị trí nhất khối liên tục 2 năm 6 tháng, vị trí hạng nhất chưa bao giờ bị lung lay. Diệp Thiên là một học sinh mới chuyển tới mà lại dám so thành tích với cậu ta sao? Những người bạn học khác đều sửng sốt. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người so thành tích học tập với Âu Hạo Thần. Tiêu Văn Nguyệt và Lý Tinh Tinh cũng không hiểu nổi. Trong ấn tượng của bọn họ, Diệp Thiên hở ra là động tay động chân, là đại từ thay thế cho bạo lực và dã man. Nhưng việc phải động não như học tập mà Diệp Thiên cũng dám đem ra đánh cược với người đứng nhất khối sao? Được, tôi cược với cậu. Cuối cùng Âu Hạo Thần cũng tìm thấy cơ hội có thể đánh bại Diệp Thiên, sao cậu ta có thể bỏ qua được? Cứ theo như cậu nói, Cuộc thi tháng này ai thấp điểm hơn, người đó sẽ chủ động rời khỏi lớp chọn. Cả lớp và thầy Từ đều có thể làm chứng. Tự Uy đứng trên bục giảng hắng giọng. Chuyện này tự ý cá cược trong lớp là bị cấm, nhưng nếu ai muốn rời khỏi lớp chọn thì tôi cũng không có quyền can thiệp. Nghe thấy mọi người đều hiểu, Tự Y đã đồng ý cho Diệp Thiên và Âu Hạo Thần đánh cược. Diệp Thiên nhếch miệng cười, không bày tỏ ý kiến. Sau đó Tự Y bắt đầu xếp chỗ ngồi cho cả lớp. Ông ta không cố ý cho ai ngồi với ai, mà xếp theo thứ tự chữ cái trong tên. Trùng hợp là Tiếu Văn Nguyệt và Diệp Thiên lại được xếp ngồi cùng bàn. Nhìn người con gái nhiều lần nói chuyện phiền phức, tự cho mình là đúng trước mặt cậu, Diệp Thiên thầm lắc đầu, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiểu Văn Nguyệt tỏ ra bình tĩnh, không nói chuyện với Diệp Thiên. Nếu không phải giải đề thì là nghe thấy cô giảng bài, coi Diệp Thiên như không tồn tại. Diệp Thiên vui vì được yên tĩnh, nằm dài lên bàn ngủ chẳng khác gì lúc ở lớp 12A4. Cuộc đánh cược giữa Diệp Thiên và Âu Hạo Thần bắt đầu được lan truyền nhanh chóng giữa các học sinh trường Tam Trung. Hầu như ai cũng biết Âu Hạo Thần, người luôn giữ vững vị trí đứng đầu khối lớp 12. Và nam sinh được yêu thích Diệp Thiên sẽ có một cuộc thi đua về thành tích học tập. Người biết chuyện còn đặt tên cho cuộc đánh cược này là Thiên Thần So Tài. Khối lớp 12 vốn yên tĩnh, bỗng bùng dậy sức sống. Ai cũng muốn biết cuộc đánh cược lần này ai sẽ thắng. Nhưng đa số người đều không tin vào Diệp Thiên. Dù sao Âu Hạo Thần cũng đứng đầu khối 12 quá lâu, chưa bao giờ rớt xuống hạng 2. Vị trí đứng đầu không thể lung lay. Nhiều người cho rằng Diệp Thiên chủ động đánh cược với Âu Hạo Thần là hoàn toàn không biết tự lượng sức mình. Ngày thi càng lúc càng đến gần, mà ở bãi tha ma nơi ngoại ô Lư Thành, một cái bóng ma như ma quỷ lướt nhanh qua số vô số bia mộ. Toàn thân người đó bao trùm trong bóng tối, không thấy rõ mặt mũi, nhưng hàm răng dữ tợn lại lóe lên ánh sáng cực kỳ âm u lạnh lẽo. Bốn hồn phách thủy mộc kim thổ đã đủ, tiếp theo chỉ cần tìm một người mệnh hỏa nữa là mình sẽ thành công, tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Khà khà, hy vọng ở Lư Thành này mình sẽ có thu hoạch. Gió đèn lướt qua, bóng người đã biến mất dạng. Mấy hôm nay ngày nào Diệp Thiên cũng ngủ trong lớp, trong khi Tiếu Văn Nguyệt vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng, không nói nửa lời với Diệp Thiên. Tình trạng hai người không nói chuyện với nhau đã kéo dài 3 ngày liền, chỉ còn nửa ngày nữa là đến bài kiểm tra hàng tháng. Tiểu Văn Nguyệt nhìn Diệp Thiên ngồi bên cạnh vẫn đang say ngủ, trong lòng không khỏi buồn bực. Mặc dù cô ta làm ngơ Diệp Thiên mấy ngày nay, nhưng trong lòng lại không hề bình tĩnh như ngoài mặt. Con gái đúng là trời sinh mâu thuẫn. Mặc dù Tiểu Văn Nguyệt vô cùng thất vọng về Diệp Thiên và có ý định quên hoàn toàn cậu, nhưng khi ngồi cạnh cậu, cô ta lại hy vọng có thể tiếp tục được như thế này. Nhưng Diệp Thiên và Âu Hạo Thần đã cá cược với nhau. Ngay sau khi bài kiểm tra hàng tháng kết thúc, về cơ bản Diệp Thiên thua là điều chắc chắn, cậu bắt buộc phải rời khỏi lớp chọn. Như vậy thì bạn cùng bàn của Tiếu Văn Nguyệt sẽ không còn là Diệp Thiên nữa. Điều đáng tiếc là trong khi Tiếu Văn Nguyệt lo lắng cho Diệp Thiên sẽ thất bại, thì Diệp Thiên ngồi bên cạnh lại ngủ ngon lành, không chút mảy may quan tâm đến vụ cá cược. Điều này khiến cô ta rất khó hiểu. Cuối cùng cô ta không nhịn được nữa, bờ vai thơm tho khẽ chếch xuống, chạm vào Diệp Thiên. Diệp Thiên, cậu dậy đi. Diệp Thiên chậm rãi mở mắt ra, vẻ mặt lạnh nhạt. Có chuyện gì? Tiểu Văn Nguyệt khẽ cau mày, nói nhỏ. Cậu bị làm sao đây? Có phải cậu quên mất vụ cá cược với Âu Hạo Thần rồi không? Mấy ngày này cậu làm sao thế? Lụng liền lớp ngoài việc ngủ nướng, giáo viên ra đề, cậu không làm một câu nào. Đến lúc giảng cách giải đề, cậu cũng không nghe nấy. Tiểu Văn Nguyệt hỏi, nhưng Diệp Thiên cũng không quá để ý, cậu vẫn nằm trên bàn thờ ơ đáp. Tôi là người cá cược mà tôi còn không lo, cô lo cái gì? Dứt lời, cậu lại ngủ gục trên bàn, không có chút tinh thần nào. Tiểu Văn Nguyệt thấy thái độ này của Diệp Thiên, càng nghĩ càng tức giận. Sau khi tan học, các bạn trong lớp đã rời khỏi phòng học, Diệp Thiên lúc này mới chậm rãi đứng dậy, vươn vai chuẩn bị rời đi, nhưng cậu lại bị Tiểu Văn Nguyệt kéo lại. Ánh mắt Tiểu Văn Nguyệt lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Thiên, rốt cuộc anh nghĩ gì vậy? Lời tôi nói với anh ở biệt thự tối hôm đó, anh không hề để ý đúng không? Tôi biết anh muốn làm gì là tự do của anh, nhưng làm người đứng đắn không tốt sao? Cứ phải dây vào đám Ngô Quảng Phú mới được ư? Nếu anh đã muốn đi theo con đường đó, tại sao anh vẫn còn đến trường? Cô ta chỉ vào sách giáo khoa, trong lòng tràn ngập ý muốn rèn sắt khi còn nóng. Anh và Gia Lệ đều là từ quê lên. Gia Lệ có điểm số cao nhất trường, bây giờ đã bước chân vào giới giải trí. sau này cô ấy sẽ trở thành một ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ hùng hậu. Còn anh thì sao? Vì biết chút võ thuật nên mới làm cho loại người thuộc thế giới ngầm ngang ngược, dã tâm suy dục như Ngô Quảng Phú. Chuyện như vậy có gì tốt đẹp không? Nếu đã đến trường, nếu đã đi học, thì tôi mong anh có thể nhìn thẳng vào bản thân mình, đừng bỏ cuộc. Cho dù không phải vì vụ cá cược này thì cũng là vì bản thân. Vì sau này có thể kéo gần khoảng cách với Gia Lệ, anh cũng nên học tập chăm chỉ, trân trọng từng giây phút một. Nhưng anh đã làm gì? Bản thân già đọa, cả ngày chỉ có thể ngủ với ngủ. Vậy anh đến trường học có ý nghĩa gì? Tiêu Văn Nguyệt càng nói càng kích động. Cô ta không biết tại sao khi nhìn thấy Diệp Thiên xòa đọa, cô ta lại tức giận đến vậy. Mấy ngày trước đã quyết định sẽ quyền Diệp Thiên, nhưng lúc này Tiêu Văn Nguyệt lại muốn Diệp Thiên nghe lời cô ta khuyên can biết bao. Tiêu Văn Nguyệt, cô quan tâm nhiều quá đấy. Diệp Thiên vẫn giữ thái độ hờ hững. Tiêu Văn Nguyệt nói nhiều như vậy, cậu hoàn toàn không quan tâm. Đối với tôi mà nói, nghe rằng chẳng có ý nghĩa gì cả. Sở dĩ tôi đến lớp chỉ là lấy lệ mà thôi. Còn những gì cô vừa nói như là kéo gần khoảng cách với Cố Giải Lệ, tôi không có chút hứng thú nào. Bây giờ cô ấy là cô ấy, tôi là tôi. Diệp Thiên nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng học. Tiêu Văn Nguyệt ngồi vào chỗ không khỏi thở dài lắc đầu. Không hiểu sao Diệp Thiên không bao giờ nghe lời khuyên của cô ta. Lần nào cũng vậy, cứ một mực làm theo ý của mình mà không thèm để ý tới lời cô ta nói. Ngày hôm sau, bài kiểm tra hàng tháng bắt đầu diễn ra. Học sinh lớp 12 đều đã chuẩn bị đầy đủ, lần lượt bước vào phòng thi. Chỗ ngồi của thí sinh tham gia bài kiểm tra hàng tháng này được sắp xếp theo thứ tự đảo lặn. Tiêu Văn Nguyệt đến phòng thi từ sớm, bỗng thấy tên của Diệp Thiên vừa hay xuất hiện trong danh sách thí sinh thi của phòng này. Số thứ tự thi của cô ta là thứ hai từ dưới lên, còn Diệp Thiên thì ở giữa. Cho đến khi giờ thi sắp bắt đầu, Diệp Thiên mới thong dong đến, trông bộ dạng có phần lười biếng. Sau khi bài kiểm tra được phát, Tiêu Văn Nguyệt không chú ý đến Diệp Thiên nữa mà bắt đầu đọc hiểu câu hỏi. Khoảng 40 phút sau, Tiêu Văn Nguyệt đã hoàn thành câu hỏi điền vào chỗ trống cuối cùng. Câu hỏi điền vào chỗ trống này hơi khó. Cô ta đang suy nghĩ, bỗng bất giác ngẩng đầu lên, tình cờ nhìn thấy Diệp Thiên ở phía trước. Cô ta thấy Diệp Thiên đặt bút sang một bên, còn bản thân thì nằm sấp lên bài kiểm tra và phiếu điền đáp án rồi ngủ ngon lành. Cái tên này, trong phòng thi rồi mà còn ngủ được ư? Tiêu Văn Nguyệt không khỏi cảm thấy bất lực. Diệp Thiên ngủ trong lớp đã đành, bây giờ trong phòng thi cũng không khác gì. Cô ta lắc đầu tiếp tục làm bài mà kệ Diệp Thiên. Cô ta vốn cho rằng khi Diệp Thiên chủ động cá cược với Âu Hạo Thần, y nhất cũng có hậu thuẫn nhất định. Nhưng bây giờ xem ra Diệp Thiên chỉ là đang ăn nói bào hoa, không biết lượng sức mình mà thôi. Cứ như vậy thì đừng nói đến việc đọ sức với Âu Hạo Thần, không kém hơn Âu Hạo Thần 100-200 điểm đã là được ông trời phù hộ lắm rồi. Sau 4 môn thi, cứ vào phòng thi được 30 phút thì Diệp Thiên lại gục đầu ngủ tiếp đi. Đến giờ nộp bài thi thì lập tức nộp, lần nào cũng vậy. Buổi chiều ngày thứ hai sau bài kiểm tra hàng tháng, Tiêu Văn Nguyệt chặn Diệp Thiên ở cửa lớp. Cô lại làm sao thế? Diệp Thiên vẫn thở ở như cũ. Tiêu Văn Nguyệt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên một lúc, sau đó lấy ra một cuốn sổ dày trong cặp. Cho anh cái này. Diệp Thiên không nhận mà hỏi. Cái gì đây? Đây là vở ghi chép học tập của tôi. Tôi đã ghi lại những kiến thức trọng tâm của tất cả các môn học cấp 3. Anh cầm về xem kỹ đi. Như vậy sẽ cải thiện được kết quả kỳ thi tiếp theo của anh. Tiêu Văn Nguyệt hết sức chân thành. Cô ta nghĩ rằng đây là sự đóng góp lớn nhất mà cô ta có thể làm cho Diệp Thiên với tư cách là bạn cùng bàn của cậu. Ngay cả khi cô ta và Diệp Thiên không thể đến với nhau, cô ta vẫn hy vọng rằng Diệp Thiên sẽ tiến bộ hơn trong tương lai, không dây dưa với đám người của thế giới ngầm, bước đi trên con đường đúng đắn. Diệp Thiên nhìn Tiêu Văn Nguyệt bằng ánh mắt kỳ quái, sau đó lắc đầu nói. Cô cầm về đi, tôi không cần thứ này. Diệp Thiên, anh sao thế? Tiêu Văn Nguyệt tức giận nói. Cậu từ dưới quê lên, nếu không dựa vào kỳ thi tuyển sinh đại học, sau này làm được trò trống gì chứ? Thành tích học tập yếu kém thì cả đời này cậu chỉ có thể chôn chân ở tầng thấp của xã hội mà thôi. Hay là cậu thực sự nghĩ rằng nếu cậu lăn lộn trốn giang hồ là có thể vang danh, có thể trở thành ông trùm như Ngô Quảng Phú và Từ Uyên Đình? Vẻ mặt Diệp Thiên vẫn lạnh lùng. Tiêu Văn Nguyệt, tôi đã nói với cô rồi, đừng dùng cách nghĩ của cô để suy đoán tôi. Đám Ngô Quảng Phú và Từ Uyên Đình còn lâu mới lên được đến trình độ mà tôi sẽ đạt được trong tương lai. Hơn nữa sao cô biết điểm tôi kém? Từ Văn Nguyệt nghe thấy câu trả lời của Diệp Thiên liền thất vọng ra mặt. Cậu đấy, lúc nào cũng ăn nói ngang ngạnh như vậy, cứng đầu như vậy sao? Cô ta lắc đầu cất vở, vẻ mặt bỗng trở nên kiên quyết. Được thôi, Diệp Thiên, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa, cũng sẽ không nói chuyện với cậu dù nửa câu, cậu muốn làm gì thì làm. Dứt lời, Tiểu Văn Nguyệt rời khỏi phòng học mà không thèm quay đầu nhìn lại. Lần này cô ta thực sự thất vọng về Diệp Thiên, không còn chút hy vọng nào nữa. Khi ngang qua quầy báo trong khuôn viên trường, Tiểu Văn Nguyệt thấy có rất nhiều người ở đó, có gì đó hơi lạ. Đúng lúc này, Lý Tinh Tinh tình cờ chạy ngang qua, kéo cô ta lại.